Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thân thể ta to lớn, vào sâu sẽ mắc cạn. Bác cổ hiểu, hành lễ với kinh ngạc, rồi đưa chân dẫm nhẹ lên mặt biển. Cứ thế, đi trên mặt biển như đi trên đất liền. Chỉ thoáng bước vài bước đã xúc địa thành thốn, bước đến bờ biển. Bác cổ cũng không biết đây là thuộc địa phận của tỉnh nào, cho nên cứ đi thẳng vào sâu. Chờ đến khi gặp được ngư dân sẽ hỏi. Loáng thoáng thấy một vài đứa trẻ đang cầm cái mái chèo chạy nô. Bác cổ cất tiếng hỏi. Cháu bé, cho ta hỏi đây là tỉnh nào? Đứa bé nhìn bác cổ. Thưa bác, đây là Nha Trang. Là Nha Trang rồi sao? Bác cổ định bụng sẽ đi tìm tung tích về nghiên mực của hải thần và tìm cao lỗ thần để tìm cách gỡ móng vuốt của thần Kim Quy trong linh hồn của mình. Ít nhất đây là việc quan trọng nhất bây giờ. Bác cổ vẫn đang là hình dáng cũ, vẫn bộ áo bà ba đen, cái nón lá, tay cầm một cây gậy, bọc vải. Ở trước người có đeo một cái túi, bên trong là thiềm thử đã thu nhỏ bớt lại, co do ngủ ngon lành. Bác cổ tìm đường đi đến một ngôi chợ, định tìm chỗ nghỉ ngơi. Lúc đi ngang qua, có một cái biển báo ghi về việc cần tuyển người canh giữ nhà xác, làm công việc tẩy trần cho xác chết trước khi chôn cất. Bác cổ mỉm cười lần theo địa chỉ, hỏi dò người dân tới được nơi này. Ấy là một nơi được xây dựng cách biệt, nằm trên một ngọn núi lớn, bán kính phải hơn 3 cây số, không có bóng người qua lại. Đứng từ xa ngẩng lên, nhìn trên đỉnh núi đầy âm khí, oán khí, quỷ khí bao trùm, lởn vởn quanh ngôi nhà rộng. Bác cổ đưa tay bấm chuông cửa. Ở bên trong, tiếng chuông vang lên như tử thần réo gọi. Có một người mặc bộ đồ như là bác sĩ đi ra, trên tay cầm bền đèn pin, dọi thẳng vào bác cổ, cất tiếng đúng là như tử thần thật. Ai đây? Bác cổ chỉ nói, mình là người đến từ vùng biển dưới kia lên đây, thấy có dán thông báo, cho nên muốn đến xin việc. Vị bác sĩ nọ ậm ừ, mở cổng cho bác cổ vào. Nhìn thấy, ở trên người của ông ta, loáng thoáng còn phảng phất mùi của nội tạng người. Chính xác, nó giống như mùi bao tử. Bởi vì bao tử người là nơi tiêu hóa, cho nên dịch ở trong bao tử luôn luôn có mùi đặc trưng. Khẽ liếc qua là bác cổ nhận ra ngay. Vị bác sĩ này chỉ bác cổ ngồi xuống một cái bàn, ông ta đi rót trà. Bác cổ liếc mắt nhìn quanh, phát hiện đây là một ngôi biệt thự được xây theo phong cách của châu Âu. Vị bác sĩ mặc một bộ đồ màu trắng đã có chút bạc phếch, có vết máu còn ố vàng, mặc dù được giặt đi nhưng trông cũng rất đáng sợ. Bác sĩ quay lại rót trà vào trong chén nói, tính tôi hay nói thẳng, anh vào làm cho tôi là công việc dưới tầng hầm. Ấy là nơi để xác chết. Công việc cụ thể của anh là tắm rửa trang điểm lại cho xác chết, mặc lại quần áo cho xác. Phòng của anh cũng dưới tầng hầm. Tuyệt đối anh không được đến nơi tôi làm việc. Một tháng tôi trả 100.000. Bác cổ cũng bất ngờ, bởi vì khi đó số tiền này cũng là một con số lớn. Ông có cháo trắng hay là ngô không? Tôi hơi đói một chút. Ông bác sĩ cầm một cái chuông khẽ rung lên, từ sau hành lang phát ra những tiếng bước chân cồm cộp. Ở trong bóng tối, một cô gái bước ra mang một nét đẹp kỳ lạ, là con lai giữa người Việt và người Âu. Bác sĩ dặn cô ấy đi chuẩn bị một ít đồ ăn cùng với chăn nệm để cho bác cổ ở. Cô gái liếc mắt nhìn bác cổ một cái rồi rời đi. Bác cổ loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh kỳ lạ, ấy cũng lẫn trong mùi quỷ khí, nhưng cũng chẳng phải là mùi của thi khí, là một thứ hỗn hợp mùi rất quái dị. Bác cổ chậm rãi đứng dậy, đoạn nhìn quanh một lần nữa, rồi cũng đi theo vị bác sĩ nọ xuống dưới tầng hầm. Đây chính là nơi làm việc, nghiên cứu y học và giải phẫu của ông ta. Phòng của bác cổ cách phòng chứa xác một lối đi nhỏ. Ánh sáng ở nơi đây u tối, trên đường tường chỉ có vài ba ngọn đèn leo lét. Bác cổ vỗ vỗ vào túi, thức tỉnh thiềm thử. Thiềm thử vừa định chui ra thì nghe tiếng bác cổ truyền âm. Đừng động đậy, lát nữa có một cô gái đi tới. Con thử nhìn xem, cô ta có phải là tinh linh hay là yêu ma quỷ quái gì không? vàng dễ thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.